Vô địch thiên hạ, chương 2034, Hắc ám chi vương phục sinh. Gocchuyenaudio.com, chương 2020, Hắc ám chi vương phục sinh. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, giật nảy mình, chỉ gặp trên tế đài Hắc ám chi tâm quang mang không ngừng phồng lớn. Bành trướng có sức mạnh từ Hắc ám chi lực bên trong không ngừng cuồng phún mà ra. Vậy mà muốn bay khỏi mà đi, nếu không phải Kim Giác Tiểu Ngưu gắt gao đè ép, chỉ sợ Hắc ám chi tâm đã sớm bay khỏi tế đàn. Nhanh, giúp Hắc ám chi vương tái tạo thần thể. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hoàng Tiểu Long sững sờ, lần nữa vội kêu lên, nếu là Hắc ám chi tâm thoát ly tế đàn, đến lúc đó Hắc ám chi vương tự hành thức tỉnh, ma tâm đại phát, vậy liền gặp nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng giật nảy mình, biết sự tình khẩn cấp, tranh thủ thời gian phi thân đi vào tế đài bầu trời. Ngực địa ngục chi tâm quang mang lưu truyền, từng đạo hắc ám quang mang như bạo bố một dạng hướng tế đàn rủ xuống đi. Khi Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm hắc ám quang mang đem tế đàn cùng hắc ám chi tâm bao phủ, toàn bộ hắc ám chi tâm cùng tế đàn phát ra quang mang mãnh liệt, cường tiệt lực lượng phản chấn mà ra. Cái này bên trên tế đàn có khắc năm đó hắc ám chi vương trận phù. Lúc này, trận phù hoàn toàn tràn trề, lực lượng dọa người, tuyệt đối không phải ai lan như thế chúa tể nhị giai có thể so. Mắt thấy tế đàn trận phù cường tiệt lực lượng phản chấn mà lên, Hoàng Tiểu Long đang muốn gọi ra thiên đường lúc, Kim Giác Tiểu Ngưu vừa quát, tung người mà lên. Tứ đại đùi bò đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh, tại cái này đủ để đem một cái thần vị diện đạp mặc tứ đại đùi bò chi lực dưới. Tế đàn trận phù lực lượng rốt cục bị áp chế xuống dưới. Cái này tế đàn trận phù lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là, chỉ là dựa vào hắc ám chi tâm thôi động. Hắc ám chi vương không có bản thể, thì như thế nào chống đỡ được Kim Giác Tiểu Ngưu tứ đại đùi bò chi lực? Hoàng Tiểu Long gặp tế đàn lực lượng bị chấn áp xuống dưới, thở dài một hơi, không dám ngừng nghỉ, thôi động địa ngục chi tâm, vô cùng vô tận hắc ám quang mang tuôn ra, không ngừng xuyên thấu qua tế đàn đại trận phòng ngự, sau đó tuôn đi vào. Địa ngục chi tâm nguyên bản là địa ngục tất cả hắc ám lực lượng chúa tể, hiện tại dung hợp hắc ám chi liên lực lượng, càng là áp đảo tất cả hắc ám phía trên. Cho nên, cái này tế đàn đại trận lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản địa ngục chi tâm lực lượng thẩm thấu. Khi địa ngục chi tâm xông vào tế đàn về sau, hướng hắc ám chi tâm bao khỏa mà tới, hắc ám chi tâm quang mang chấn động, sinh sinh đem địa ngục chi tâm vọt tới lực lượng đánh sơ xác. Hoàng Tiểu Long thử mấy lần, đều là như vậy, ta đến giúp ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, vừa quát, há miệng phun một cái, một đoàn tử lôi trong nháy mắt liền đánh vào hắc ám chi tâm bên trên, đem hắc ám chi tâm quang mang chấn động đến tản ra. Địa ngục chi tâm lực lượng thừa cơ thẩm thấu mà vào. Địa ngục chi tâm lực lượng vừa vào hắc ám chi tâm, Hoàng Tiểu Long mới chính thức cảm ứng được hắc ám chi tâm lực lượng kinh khủng. Tại hắc ám chi tâm bên trong không gian, cái kia hắc ám lực lượng tựa như là một cái cự đại hỗn độn thiên địa, rộng lớn vô biên, hắc ám lực lượng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tuôn ra không thôi. Đây cũng là hắc ám chi vương tích xúc tại hắc ám chi tâm lực lượng. Cách chương